Mùa xuân ở Tây An Bạch Đường Tam Lưỡng. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Hoàn Đình phu nhân là người rất hòa nhã và nhiệt tình, luôn nở nụ cười tươi, hoàn toàn đối lập với Triệu Cơ. Dung Oanh không biết trước đây Triệu Cơ từng như thế nào, nhưng trong ký ức của nàng, Triệu Cơ luôn u sầu lạnh lẽo ngồi bên cửa sổ. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta không thể vui nổi. Nhìn thấy vợ chồng Mục Hoàn Đình hòa thuận, Dung Oanh không khỏi nghĩ thầm. Có lẽ trước khi vào Lương Vương Phủ, Triệu Cơ cũng từng là một người dịu dàng hay cười như thế. Dung Oanh không muốn đối mặt với tình huống khó xử thế này nên đã từ chối lời mời đến Phủ Mục gia. Lễ phép tạ từ chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị gọi lại. Sau khi Mục Hoàn Đình nói mấy câu với phu nhân, liền bảo nàng đưa con đi trước, rồi quay lại nói với Dung Oanh: "Công chúa, có thể cho ta mượn một bước nói chuyện riêng không?" Dung Oanh suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Mục Hoàn Đình định để thị vệ bên nàng lui ra, nhưng hai người kia hoàn toàn không nghe lời. Dung Oanh phải mở miệng: "Họ là người của Văn Nhân Loan." Mục Hoàn Đình gật đầu ra vẻ đã hiểu. Rồi hỏi, gần đây công chúa vẫn ổn chứ? Gần như ai gặp nàng cũng sẽ hỏi một câu như vậy. Nhưng Dung Oanh lại không biết trả lời thế nào. Giờ nàng sống trong lụa là gấm vóc, không ai dám coi thường hay khinh rẻ. Nhưng trong lòng lại chẳng cảm nhận được chút niềm vui nào. Đi đến đâu cũng thấy ngột ngạt như bị nhốt trong chiếc lồng son xinh đẹp. Thi thoảng Văn Nhân Loan mới đến trêu ghẹo vài câu, mà nàng cũng chẳng có quyền phản kháng. Ngày xưa ít nhất nàng còn có thể chọn cách né tránh, còn giờ thì chỉ có thể cam chịu. Đến một ngày bị ruồng bỏ, chỉ e ngay cả mạng sống cũng khó giữ nổi. Mục Hoàn Đình không rõ Văn Nhân Loan có kể chuyện giữa ông ta và Triệu Cơ cho Dung Oanh hay không, nên không dám nói rõ. Chỉ uyển truyền mẫu phi công chúa từng là bạn cũ của hạ quan, nếu công chúa gặp khó khăn, tại hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Người giúp gì được cho ta chứ? Nàng lắc đầu, lạnh nhạt nhìn hắn. Mẫu phi ta cũng chẳng từng có một người bạn cũ nào họ Mục cả. Cổ họng Mục Hoàn Đình nghẹn lại, ánh mắt khẽ chao đảo, cúi đầu nói, là ta có lỗi với các người. Dung Oanh quay mặt đi, nhìn về phía xa nơi Mục phu nhân đang đứng cùng hai đứa trẻ trước một tiệm bánh ngọt. Bà cười vui vẻ trò chuyện, hai đứa bé cũng ngoan ngoãn không chạy lung tung, thỉnh thoảng lại nhìn về phía nàng và Mục Hoàn Đình. Văn Nhân Loan từng đưa cho nàng xem những tài liệu điều tra, trong đó có chuyện Triệu Cơ từng hối lộ cung nữ và thị vệ trước khi tự thiêu. Khi đó, Mục Hoàn Đình có đến Trường An công tác, rồi nhanh chóng rời đi. Tài liệu tuy không nói rõ, nhưng lại mơ hồ ám chỉ Triệu Cơ từng có ý định bỏ trốn cùng người này. Đến giờ Dung Oanh mới nhận ra, có lẽ chính vì Mục Hoàn Đình không đến như đã hứa, khiến Triệu Cơ hoàn toàn tuyệt vọng. Dung Oanh cụp mắt xuống, ngài đã có vợ con, thì nên buông bỏ quá khứ, đừng quay đầu nhìn lại, ta và ngài vốn không liên quan gì, cũng không có gì để xin lỗi. Nói rồi, nàng vội vã rời đi, như thể không nỡ tiếp tục đối mặt với Mục Hoàn Đình. Suy cho cùng, trong lòng nàng vẫn còn chút oán hận và không cam lòng. Triệu Cơ muốn bỏ trốn, người đầu tiên chịu liên lụy lại là nàng, vì Triệu Cơ chưa từng có ý định đưa nàng theo. Đến khi sự việc bại lộ, nàng sẽ trở thành một nỗi nhục, và kết cục có thể là xử tử. Mục Hoàn Đình có thể bỏ rơi Triệu Cơ, và Triệu Cơ cũng có thể bỏ rơi nàng. Tình thương của cha mẹ đối với nàng là thứ xa xỉ nhất, đến mức nàng phải dựa vào những mảnh ký ức mơ hồ để tưởng tượng rằng có lẽ Triệu Cơ từng yêu thương nàng, rằng tình cảm đó không hoàn toàn lạnh nhạt như những gì nàng cảm nhận được. Linh Xuân cũng mang đầy tâm sự, ngước mắt nhìn ánh nắng chói chang rồi nói, trời cũng không còn sớm, công chúa nên đi đường vòng gần hơn, từ cửa Vĩnh An hồi cung thì tiện hơn. Dung Oanh cũng chẳng nghĩ nhiều, liền đồng ý, thị vệ chỉ cần đảm bảo nàng không bỏ trốn, còn đi đường nào thì không can thiệp, nên Mã Phu cũng quay xe theo hướng đó. Khi đến cửa cung, nàng nghe thấy tiếng huyên náo, thị vệ đang yêu cầu người dân tránh đường cho xe ngựa. Linh Xuân vén rèm nhìn ra, Dung Oanh cũng nhìn theo, lúc này mới thấy trước mặt bị vây quanh thành một khoảng đất trống. Ở giữa là một nam nhân mặc quan bào xanh lơ, tay chân bị xiềng xích, rõ ràng là đang chờ hành hình. Hắn ta quỳ rạp trên mặt đất, mặt trắng bệch, khóc lóc thảm thiết cầu xin mấy binh vệ tha cho mình. Nhưng không một ai để tâm tới lời van nài của người này. Dung Oanh cảm thấy gương mặt hắn ta có chút quen mắt. Liền nghiêng đầu nhìn kỹ hơn. Đúng lúc đó, tên tội nhân cũng nhìn thấy nàng. Lập tức há miệng gào lớn. Công chúa tới cứu ta sao? Xin người thương xót, xin hãy tha cho ta. Dù thấy quen, nàng lại không nhớ ra được hắn ta là ai. Đành hỏi, ngươi là ai? Khi nàng vừa cất tiếng, thị vệ đã vội vàng khuyên. Công chúa, xin người mau hồi cung. Nơi này không tiện ở lại lâu. Tên tội nhân đang định lên tiếng giải thích thì đã bị một người khác túm tóc kéo ngược lại. Dung Oanh lập tức vén màn xe, bước xuống, chờ một chút. Nàng không có ý định tùy tiện cứu người, nhưng người này đã nhận ra nàng thì cũng nên hỏi rõ ràng. Hắn ta vội nói, thần là Lý Khác ở bộ lễ, từng có dịp gặp công chúa. Nhị hoàng tử phi chính là biểu muội của thần, cầu xin công chúa nể tình ta và An Ninh có chút giao tình. Hãy vì thần mà xin với đế sư đại nhân tha cho một con đường sống. Lý gia ta bao đời tận trung báo quốc ngoài chiến trường, mà nay lại bị đối đãi thế này, thực khiến lòng người lạnh lẽo, khiến trung thần nản lòng. Công chúa, Dung Oanh chưa vội trả lời, còn đang cố nhớ lại thân phận người này, liền hỏi binh vệ, hắn phạm tội gì? Binh vệ lắc đầu, việc này không nằm trong phạm vi thần được biết. Thấy nàng không có ý định giúp mình, Lý Khác liền sinh ra tuyệt vọng, không kiềm được oán hận mà chỉ vào nàng mắng lớn. Ngươi là công chúa mà lại cấu kết phản tặc, hại chết trung thần, trước mặt mọi người còn giả vờ thanh cao. Thật ra ngươi đã sớm có tư tình với phản tặc, đúng là kẻ bất trung bất hiếu, không biết liêm sỉ. Đợi binh sĩ Lý gia trở về, nhất định sẽ xé xác đôi cẩu nam nữ các ngươi. Tiếng hắn ta giống vang, dân chúng xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, không ít người nhìn về phía nàng với ánh mắt dò xét. Dung Oanh nắm chặt bàn tay, yên lặng chịu đựng những lời mắng chửi, cũng không phản bác. Thị vệ lại khuyên, công chúa, xin người hồi cung thôi. Nàng vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng vào kẻ đang không ngừng xỉ vả mình. Dân chúng có nhiều lời đồn đoán về nàng, dù ai cũng nghĩ có lẽ nàng là người bị ép buộc, nhưng chẳng ai thật sự quan tâm đến sự khó xử của nàng. Mọi lời phẫn nộ đều đổ dồn lên đầu nàng, chứ không ai dám đụng tới Văn Nhân Loan. Dung Oanh đã trở thành cái đích cho sự giận dữ một kẻ bất trung, bất hiếu, thông đồng với phản tặc. Linh Xuân nghe thấy những lời mắng nhiếc như vậy cũng cảm thấy khó chịu, nhưng thấy Dung Oanh vẫn kiên quyết ở lại, sắc mặt tái nhợt mà lặng yên nghe từng câu từng chữ. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng gào thét thê lương của người kia. Không biết hắn ta phạm tội gì mà lại phải chịu cực hình lăng trì ngay tại Vĩnh An Môn. Trước mặt dân chúng, BLTSCS từng nhát dao cắt xuống, mùi máu tanh nồng nặc, có người đứng gần đó đến mức không nhịn được mà nôn mửa. Dung Oanh ngồi trong xe ngựa, tay siết chặt thành nắm đấm, nghe thấy tiếng kêu la tắt dần đi, nàng cũng không dám quay đầu lại nhìn cảnh tượng thê thảm kia. Văn Nhân Loan chưa bao giờ là người lương thiện. Trước kia, khi xử lý thuộc hạ phản bội, hắn từng cho người lột da treo lên tường thành để gian đe. Nàng vẫn nghĩ đó chỉ là lời đồn đại do người đời kính sợ mà thêu dệt. Nhưng giờ đây tận mắt chứng kiến, nàng mới hiểu rõ người đàn ông nằm bên gối nàng đêm đêm kia. Không phải bậc quân tử như Tiên Hạc, mà là con rắn độc bò lên từ đống xác người. Suốt chặng đường về, Dung Oanh không nói lời nào. Linh Xuân vẫn còn bị ám ảnh bởi cảnh tượng ban nãy. Cũng biết Dung Oanh đã chịu cú sốc lớn, liền mở miệng an ủi. Công chúa đừng suy nghĩ nhiều. Dung Oanh nhìn nàng ấy một cái, như thể nhìn thấu cả tâm tư đối phương. Điều này khiến Linh Xuân hoảng hốt, vội vàng nói, công chúa đừng tin những lời sàm ngôn kia. Dung Oanh không nói gì, dọc đường cũng không trò chuyện thêm. Mãi cho đến khi xuống xe ngựa, cảm xúc dồn nén trong lòng nàng bùng nổ, mắt tối sầm lại rồi ngất lịm. May có thị vệ nhanh tay đỡ lấy, nhưng nàng đã rơi vào hôn mê. Về đến Tử Thần Điện, thái y lập tức bắt mạch, cuối cùng kết luận là khí nghẽn tim, hỏa uất công tâm. Văn Nhân Loan không nói một lời. Sau khi rời khỏi điện thì lập tức hạ chiếu, xử trảm ba họ nhà tội thần đã bị lăng trì, liên lụy toàn bộ gia quyến. Linh Xuân quỳ gối trước thềm điện run như cầy sấy, nghe tiếng bước chân của Văn Nhân Loan tiến vào mà tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng hắn chỉ đứng im nhìn sập, không có vẻ muốn xử lý mình. Một lúc sau, khi cung nhân dâng thuốc, hắn mới ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng vê khuôn mặt Dung Oanh, khẽ nói, ngươi có biết lăng trì là như thế nào không? Linh Xuân quỳ dưới đất, cúi đầu, không dám lên tiếng, toàn thân run rẩy. Văn Nhân Loan tiếp tục như thể đang kể chuyện thường ngày. Nghe nói hôm nay tên vô dụng đó chỉ chịu được 1.300 nhát đã chết rồi. Không biết ngươi có thể vượt qua 3.000 nhát không? Dù sao ngươi cũng là người thân cận của Dung Oanh, ta sẽ nể mặt nàng mà tha cho ngươi một chút. Khi hành hình sẽ dặn người nhẹ tay, dùng canh sâm để giữ mạng ngươi lại, tránh để ngươi chết nhanh quá. Giọng hắn rất bình thản, như thể đang thương lượng cách chết của Linh Xuân. Linh Xuân toàn thân run như cánh chim bị lạnh, cuối cùng không chịu nổi mà bật khóc. Văn Nhân Loan nhìn nàng run rẩy dưới chân mình, lại mỉm cười, giọng ôn hòa, khóc phi, ta cũng đâu bảo ngươi chết ngay bây giờ. Nếu không lỡ nàng tỉnh lại, ta biết ăn nói với nàng thế nào đây. Nói xong, hắn cũng không thèm nhìn nàng ấy thêm lần nào, chỉ lạnh nhạt phẩy tay, cút đi. Linh Xuân run rẩy lui ra, suýt nữa vấp ngã mà vẫn gắng sức bỏ chạy. Mùa hè nóng nực, bốn góc điện đều đặt băng giải nhiệt. Văn Nhân Loan ngồi bên giường đọc sách, trên án đặt một chén rượu hoa quế chờ nàng tỉnh lại để uống. Mãi đến khi trời sẩm tối, hắn mới nghe thấy tiếng động khe khẽ, ngẩng đầu nhìn sang, Dung Oanh sau nửa ngày hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, ánh mắt có vẻ khác thường, chăm chú nhìn chén rượu hoa quế kia. Sao vậy? Hắn hỏi. Dung Oanh sắc mặt tái nhợt, nhìn hắn hồi lâu rồi quay mặt đi, nói, ta muốn gặp Tam ca, trời cũng tối rồi, nếu muốn đi thì đợi mai. Nàng lại lặp lại, ngươi để ta đi gặp huynh ấy. Vẻ dịu dàng trên mặt Văn Nhân Loan dần tắt, khóe mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Hôm nay ngươi làm sao vậy? Dung Oanh lại nhìn về chén rượu hoa quế, chậm rãi nói, ngươi vốn không thích đồ ngọt, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ mọi thứ đều tốt, như hồi còn ở chùa Lung Sơn. Hắn cố kiềm chế bực bội để tỏ ra ôn hòa với nàng, kiên nhẫn giảng giải những điều văn chương khó hiểu, cười nhận bánh trái nàng đưa, thậm chí không từ chối những lần nàng ngốc nghếch tìm cách lấy lòng. Lúc ấy, nàng ngỡ rằng hắn thật lòng đối tốt với mình, nên nguyện lòng dấn thân, ngu ngốc bày trò để ở bên hắn, thề cùng hắn hoạn nạn, nói rằng sau này sẽ luôn ở cạnh hắn. Vậy khi đó, trong lòng Văn Nhân Loan nghĩ gì? Cười thầm nàng ngu ngốc, hay chê cười nàng không biết sống chết? Cuối cùng thì ngươi cũng đã hiểu ra, hắn trầm mặc thật lâu, mới thốt ra một câu. Nhưng Dung Oanh, đến lúc đã hiểu, lại chỉ thấy oán hận, nhớ lại chuyện cũ không khiến tình cảm xưa sống lại, mà càng làm nỗi căm hận thêm sâu. Dung Oanh ngồi dậy, tóc rối phủ xuống nửa khuôn mặt. Văn Nhân Loan không nhìn rõ biểu cảm, chỉ nghe thấy nàng chậm rãi nói: "Trước kia ta gọi ngươi là tiên sinh là vì thật lòng kính trọng, còn trong mắt ngươi, ta chẳng khác gì con chim nhỏ để ngươi tùy ý đùa bỡn. Đúng không?" Nàng chợt có một ý nghĩ độc ác, nếu khi ở chùa Lung Sơn, nàng không ngu ngốc chạy đến cứu hắn, để mặc hắn chết trong đêm mưa năm đó, thì mọi chuyện sau này sẽ không xảy ra. Nàng sẽ không mang danh nhơ nhuốc, cũng sẽ không phải xa cách thân nhân, bè bạn. Nhưng nếu thật sự có thể quay lại một lần nữa, nàng liệu có thể trơ mắt nhìn Văn Nhân Loan chết trước mặt? "Ta không nên trách ngươi. Ngươi vốn dĩ là người như thế. Ta chỉ nên trách bản thân mình ngu muội, mềm lòng đến ngu ngốc." Dung Oanh cúi đầu, giọt nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay hắn, khiến hắn bất giác siết chặt tay lại, trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang kỳ lạ, không rõ vì sao. Cách chương.